bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 606, người trẻ tuổi phải có văn hóa nội tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có đề mục những hiệu trưởng khi ào ào bắt đầu chuẩn bị làm thơ co vùi đầu khổ tưởng, có thì là tại nhắm mắt nghĩ đến thi từ bất quá Diệp Thần nhìn đến Trầm Cường cùng hắn quan hệ không tệ mấy người vậy mà nâng bút thì viết. Diệp Thần híp mắt lại, hiển nhiên bọn họ là sớm biết đề mục. Bởi vì làm thơ thời gian chỉ có nửa giờ cho nên bọn họ sớm chuẩn bị tự nhiên chiếm rất lớn ưu thế. Diệp Thần lúc này thời điểm đột nhiên cảm giác cái bụng có chút đau, sau đó thì chui vào nhà vệ sinh. Lúc này, những thứ này đại học hiệu trưởng không ít đã đều viết xong thơ, bắt đầu lẫn nhau phê bình. Lão Chu A, ngươi bài thơ này viết rất có ý cảnh A, ha ha, cũng là tiện tay một viết. Lão Trầm A, ngươi cái này thi từ viết rất đẹp A, một đám người đều tại lẫn nhau liếm. Lúc này Chu Khôn đột nhiên khắp nơi nhìn quanh, Diệp Thần đi đâu rồi, vừa mới ta nhìn hắn giống như chạy ra ngoài, ha ha, nhất định là không viết ra được đến thi từ sợ mất mặt xấu hổ cho nên chuồn đi. Người tuổi trẻ bây giờ a quá sốc nổi, tất cả mọi người suy đoán Diệp Thần là không viết ra được đến thơ cho nên mới đi. Trong nhà vệ sinh, Diệp Thần ngồi xổm cầm điện thoại di động nhìn những cái kia đã phát tại trang web chính thức thi từ. Bắc Hà Đại học hiệu trưởng thơ. Một vòng trăng tròn treo ở trên trời, giống như treo ở nội tâm của ta, ta đi đến đâu, hắn đi đến đâu, nó chiếu sáng khắp nơi, cũng chiếu sáng lòng ta. Nam Hà Đại học hiệu trưởng, trăng tròn đẹp như họa, bánh trung thu tròn vừa tròn, ăn bánh trung thu thường trăng tròn. Lúc này, dân mạng đã bắt đầu bỏ phiếu, trong này đại bộ phận đều là đại học sinh, rất nhiều đều là cho mình trường học hiệu trưởng bỏ phiếu. Diệp Thần lên hết nhà vệ sinh về tới lễ đường, chính nghe được mấy cái đại học hiệu trưởng chính đang nghị luận chính mình. Diệp Thần cũng là chuyện thiếu lâm, hắn sẽ làm thơ. Quảng cáo, người tuổi trẻ bây giờ có mấy cái có thể làm thơ, chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật đều bị những người tuổi trẻ này rớt không còn chút nào. Thì đúng vậy à, đoán chừng viết ra đồ vật cũng là không có cách nào nhìn. Diệp Thần nghe lông mày nhíu lại, ta sẽ không làm thơ, do ta viết đồ vật không có cách nào nhìn. Diệp Thần hết lần này tới lần khác còn cũng không tin. Ta có đường thi 300 bài thì không sánh bằng các ngươi. Diệp Thần vốn là muốn viết một bài, lại phát hiện nơi này vậy mà không có tín hiệu. Được rồi, dù sao coi như thu hoạch được giải đặc biệt cũng bất quá là trang trang bức mà thôi. Cùng những hiệu trưởng này, Diệp Thần còn thật lười nhác cùng bọn hắn trang bức. Diệp Thần lười nhác đánh chữ, sau đó từ bỏ làm thơ. Nửa giờ đến tiến nhập hội quan hệ hữu nghị chính thức phân đoạn. Trên võ đài, một cái Mỹ người nữ chủ trì lên đài cười nhẹ nhàng nói. Các vị hiệu trưởng mọi người tốt, hoan nghênh mọi người đi vào Ma Đô, hôm nay chúng ta hội quan hệ hữu nghị chủ đề là thi từ, vừa mới ta đã ở phía sau đài nhìn đến các vị hiệu trưởng viết thơ vô cùng đặc sắc, phía dưới chúng ta cho mời tại bỏ phiếu phân đoạn bài danh 10 vị trí đầu hiệu trưởng lên sân khấu. Trầm Cường cái thứ nhất lên sân khấu hắn cười cười nói. Các vị hiệu trưởng mọi người tốt, nếu như ta là chủ nhà, vậy ta trước hết bêu xấu. Trăng sáng chiếu tứ phương, ngân trang quấn khắp nơi, ánh trăng trong nước tung bay, gió mát an ủi cành liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Cường thi từ, lập tức thu được từng trận tiếng vỗ tay. Thẩm hiệu trưởng thi từ quá đẹp, đúng vậy à, đem nguyệt ý cảnh viết phát huy vô cùng tinh tế. Thật sự là một bài thơ hay, nghe mọi người thổi phồng, Trầm Cường rạng rỡ ôm quyền, sau đó xuống đài. Chu Khôn nhịn không được nói, Thẩm hiệu trưởng, ngươi thơ càng ngày càng có nội tình. Trầm Cường khiêm tốn nói, chỗ nào Chu lão thi tài có phong cách quý phái. Sau đó lại có mấy cái hiệu trưởng lên sân khấu, sau cùng tại một trận trong tiếng vỗ tay Chu Khôn lên sân khấu. Chu Khôn, được xưng là tiểu thơ thánh, thậm chí có được chính mình tập thơ, hiện tại bỏ phiếu phía trên Chu Khôn thơ cũng xếp tại hạng nhất. Chu Khôn sau khi lên đài hắng giọng một cái, sau đó bắt đầu lưng thơ. Trăng tròn ra Nam Sơn, mênh mông mưa bụi ở giữa. Trường phong an ủi ngàn dặm, nguyệt treo ngọc môn quan. Nghe được Chu Khôn thơ, hiện trường lập tức vang lên sấm sét tiếng vỗ tay. Không hổ là Chu hiệu trưởng, viết thơ quá tuyệt vời. Thỏa thỏa hạng nhất a, tất cả mọi người bị Chu Khôn thơ rung động đến, thật viết quá tốt rồi. Người chủ trì cũng đi đến đài, Chu lão thơ thật sự là quá tốt, thơ ý cảnh thật quá đẹp. Chu Khôn cười nhạt một tiếng, ta chính là tiện tay viết rất bình thường, tiện tay viết đều lợi hại như vậy, Chu hiệu trưởng quá lợi hại. Lúc này, phòng trực tiếp bình luận cũng hòa, chúng ta Chu hiệu trưởng cũng là ngưu bức, cái này thơ viết ta nhìn còn có ai, thì đúng vậy à, đây mới là trăm năm trường học ưu tú nội tình, so cái kia ngôi sao gì đại học mạnh hơn nhiều. Gặp có người đả kích tinh thần đại học nhìn trực tiếp đồng học không vui. chúng ta tinh thần đại học thế nào? Trăm năm trường học ưu tú thì ngưu bức thời đại là tiến bộ. Các ngươi tinh thần đại học hiệu trưởng viết thơ đâu, ta nhìn trăm tên bên ngoài đều không có đi, rõ ràng không viết ra được tới. Tinh thần đại học sinh nhất thời á khẩu không trả lời được. Bọn họ lật khắp bài danh hoàn toàn chính xác không nhìn thấy Diệp Thần viết thơ. Chu Khôn lúc này còn tại chậm rãi mà nói. Quảng cáo, chúng ta có chút lớn học hiệu trưởng, đối truyền thống văn hóa không coi trọng, tổng là ưa thích đầu cơ trục lợi, ta cũng khuyên nhủ dạng này người trẻ tuổi, nhìn nhiều xem chúng ta quốc học nhiều gia tăng một số chính mình văn hóa nội tình, đừng tưởng rằng nhất thời đắc ý thì không coi ai ra gì. Diệp Thần bó tay rồi, đặc biệt ta trêu chọc ngươi, cái này rõ ràng là tại nhắm vào mình. Hiện trường hiệu trưởng đều là hơn 40 tuổi, người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, người chỉ có Diệp Thần một cái, chỉ hướng tính quá mạnh. Nghe được Chu Khôn, tinh thần đại học sinh không làm. Giang Chiết đại học hiệu trưởng có ý tứ gì? Đúng đấy, ngươi không phải liền là sẽ viết mấy cái bài thơ sao? Đây chính là trực tiếp công nhiên nói người ta hiệu trưởng, có phải hay không có chút quá mức a? Rất nhiều tinh thần đại học sinh đều nhìn không được, lòng đầy căm phẫn. Bất quá, Diệp Thần đích thật là không có lên bảng, cho nên bọn họ làm sinh khí lại không có cách nào phản bác. Có thể nói Chu Khôn vô cùng hung ác, hắn chính là muốn tại dạng này trường hợp thật tốt thu thập một chút Diệp Thần. Đoạt ta 5 cái tinh anh, còn mẹ nó đem chúng ta Giang Chiết đại học bài danh dồn xuống trước 3, ta có thể để ngươi dễ chịu. Diệp Thần ánh mắt cũng hơi nheo lại, lão hổ không phát huy ngươi cho ta là Hello Kitty à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này thời điểm Ma Đô đại học Trầm Cường cũng ở một bên phụ họa nói. Đúng vậy à, quốc học là chúng ta quốc gia tinh túy, chúng ta một số hiệu trưởng, đặc biệt là một số tuổi trẻ hiệu trưởng hoàn toàn chính xác cần phải nhiều học một ít truyền thừa văn hóa, liền bài thơ đều không viết ra được đến, thật sự có chút không bỏ ra nổi đi à, hai người kẻ sướng người họa, mặc dù không có điểm danh, nhưng là tất cả mọi người nghe ra, bọn họ nói cũng là Diệp Thần. Rất nhiều người đều hiểu hai người ý đồ, cũng có chút người nhìn không được. Trần Mộc đứng tại Diệp Thần bên người nói ra. Tiểu Diệp, bọn họ loại này văn nhân chính là như vậy, ngươi đừng nóng giận. Diệp Thần cười nói, ta không sao, đã bọn họ muốn cho ta làm thơ, vậy ta thì cho bọn hắn làm một bài đi. Nói, Diệp Thần hướng về sân khấu đi đến, Trần Mộc một chút không có giữ chặt, Diệp Thần, ngươi khắc xúc động, dù sao, Diệp Thần thế nhưng là Ma Đô đại học danh thiếp, nếu như nhất thời xúc động, lên sân khấu viết thơ cười một tiếng hào phóng, đây chính là quá mất mặt. Cách chương.